5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 169, tiểu xà chui ra ngoài rồi. Cúc Tịnh Di trương tiểu phong bành bằng mấy người chưa quên nhiệm vụ của mình. Tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau rất nhanh đầu nhập vào ngắt lấy cây mơ lao động bên trong. Vương Thông Thông cùng Tần Phân bị Từ Trinh nhìn chằm chằm. Chỉ có thể một bên hái một bên ăn, một bên hướng Tô Thần bên kia tới gần. Tô Thần cùng Oli đã đình chỉ ngắt lấy. Tại Tô Thần cổ vũ xuống, Oli rốt cục dũng cảm tới gần hắc xa. Đồng thời thành công thấy đầu của nó. Tiểu cô nương mừng rỡ khoa tay múa chân. Lý Hiểu bằng một mực cảnh giác nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa. Từ Trinh vỗ vỗ bờ vai của hắn nhường hắn nhìn xem. Sau đó cùng Vương Bảo Bảo đi một bên khác hái cây mơ. Đến mức Lý Lãng cùng đội viên của hắn, khi nhìn đến sắc trời không còn sớm cũng đành phải nghỉ ngơi tâm tư. Giúp đỡ bọn hắn cùng một chỗ hái. Nửa giờ sau, hồng thấu cây mơ bị cướp sạch không còn. Mà đầu kia cũng truyền tới Tô Thần kinh hô. A, rách ra, cái gì rách ra? Từ Trinh hiếu kỳ đi qua. Liền nhìn thấy hắc sắc dưới thân viên kia trứng rách ra một đường nhỏ. Giờ phút này hắc xà cũng không đem nó cuộn tại thân thể 827 dưới. Đám người cái này mới nhìn rõ kia là một khỏa thuần trắng trứng. Cấp trên không có cái khác hoa văn. Lý Lãng đẩy kính mắt. Thật sự là hiếm lạ. Cái này màu đen rắn xem chủng loại giống như tiểu mãng hẳn là dị hóa miến điện mãng. Nhưng màu đen mãng xà sinh hạ thuần bạch sắc trứng. Thật đúng là hiếm thấy. Hiếm lạ, thật hiếm lạ. Từ Trinh liếc mắt hắn hai mắt. Lý đội trưởng a, các người làm nghiên cứu người có phải hay không đều chỉ sẽ hô 666 a. A, Lý Lãng không hiểu. Nhóm chúng ta cũng đều biết rõ hiếm lạ a rất đặc biệt a. Như thế lớn xà ma vẫn là toàn bộ màu đen. Còn có bạch sắc trứng, khẳng định rất hiếm lạ a. Các ngươi chuyên ngành nhân viên chẳng lẽ không hẳn là cho nhóm chúng ta nói ra căn nguyên tới sao? Ngươi cũng hô hiếm lạ, kia chẳng phải không thể hiện được bò của các ngươi tách ra sao? Bên cạnh Vương Thông Thông cùng Tần Phân nghe vậy lập tức giơ ngón tay cái lên. Từ đảo vẫn là châu a, cuối cùng nói ra chúng ta tiếng lòng. Đúng đấy. 666 chúng ta cũng sẽ hô. Chúng ta liền muốn biết rõ nó vì cái gì 666. Lý Lãng cuối cùng minh bạch Từ Trinh ý tứ. 10 điểm ngượng ngùng gãi gãi đầu. Từ đạo, không phải ta không nói thao thao bất tuyệt a, mà là thuật nghiệp hữu chuyên công. Ta đối với loài rắn hiểu rõ không nhiều. Chỉ có một chút cũng là bởi vì muốn nghiên cứu tiểu mãng mới nhìn. Thật không có ý tứ. Từ Trinh cũng hiểu rõ. Vậy ngươi nói sớm đi. Ta còn tưởng rằng ngươi cũng là phương diện này chuyên gia đâu. Thật xin lỗi à. Vừa rồi ngữ khí có chút bất thường. Không có việc gì, không có việc gì. Quen thuộc, quen thuộc. Ta những cái kia bằng hữu biết rõ ta là nghiên cứu viên. Còn tưởng rằng toàn thế giới động vật nhóm chúng ta cũng biết rõ đâu. Mỗi ngày quay một chút phát tới cho nhóm chúng ta giám định. Nhưng mà ta cái đối với côn trùng có nghiên cứu. Ha ha, chê cười. Lý Lãng lời này ngược lại là dẫn tới đại gia một trận hào cảm. Vương Thông Thông hít khẩu khí. Cái này ai như vậy cát điêu a? Trên thế giới này nào có toàn năng a? Vĩ đại nhất nhà động vật học đều không dám nói chuyện nhận biết toàn thế giới tất cả động vật. Ngớ ngẩn mà cái này không làm khó dễ người sao? Tần Phân nhỏ giọng nói. Thông ca ta làm sao nhớ kỹ trước đó ngươi tìm một cái học thực vật học mỹ nữ làm bạn gái cũng là. Làm như vậy, cuối cùng cũng bởi vì nàng không đáp lại được ngươi ghét bỏ người trang học bá chia tay tới. Cổn cổn lan, ta là loại kia nông cạn người sao? Ta, Vương Thông Thông không nói. Hắn thấy được Hứa Nghệ. Hứa Nghệ cũng nhìn thấy hắn, chậm rãi đi tới, hải, đã lâu không gặp, trên mặt của nàng còn mang theo vết thương, nhưng rất là tự tin. Tiếu Dung sán lạn, tuyệt không nhăn nhó, phát trực tiếp ở giữa mưa đạn trong nháy mắt lại bay múa. Xem Thông Thông cái này lúng túng cười, ta ẩn ẩn có loại cảm giác. Trên lầu cộng một, Thông Thông, gặp phải bạn gái trước làm sao bây giờ? Trực tuyến 10 vạn hỏa gấp. Bất chi bất giác Thông Thông đã trở thành ta vui vẻ quà. Ha ha ha, ngoạc tào, sẽ không như thế xảo a. Ngoạc kép, Vương Thông Thông hít sâu khẩu khí, gạt ra Tiếu Dung, đã lâu không gặp, ngươi tất nghiệp rồi. Đã tốt nghiệp 2 năm, không nghĩ tới ngươi cũng tới tham gia tiết mục. Nói hứa nghệ tiến lên trước, ta nói cho ngươi, Thần Thần thật sự là quá lợi hại, rất muốn có hắn đáng yêu như thế thông minh còn có lực tương tác bảo bảo. Gặp Vương Thông Thông, một mặt kinh ngạc, hứa nghệ thu liễm Tiếu Dung. Được rồi, với ngươi một cái nam nhân nói cái này ngươi khẳng định không hiểu. Anh, ta còn là cùng ta bạn gái thân đi nói đi. Ta đi trước, Vương Thông Thông đầu tiên là ngây người, sau đó là kinh ngạc. Ta còn tưởng rằng nàng là ám chỉ ta muốn theo ta quay về tại tốt. Sau đó lại sinh một cái Thần Thần dạng này bảo bảo. Tần Phân bĩu môi, Thông ca, tự luyến có thể, ta có thể hay không không hướng về phía ống kính tự luyến. A, các ngươi làm sao một mực tại quay? Vừa rồi không tính, các ngươi cắt, không cho phép truyền ra đi. Vương Thông Thông lập tức phát điên, mưa đạn một trận cười ha ha. Tô Thần bên này cũng có chút an tĩnh. Tiểu gia hỏa ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm kia vỡ ra trắng trứng. Phía sau hắn đi theo Từ Trinh bọn người càng là đại khí không dám ra. Chỉ nghe tạch tạch tạch rất nhỏ tiếng vang, một cái màu đen đầu đính ra vỏ trứng. Tiểu Sa, Oli lập tức ngạc nhiên hô lên. Tô Thần cũng cao hứng gật gật đầu. Tiểu Sa thật đáng yêu nha. Hắn vừa định đưa tay đi giúp Tiểu Sa ra liền bị Lý Lãng ngăn cản không. Chính Tiểu Sa chui ra ngoài đối bọn hắn về sau sinh trưởng tương đối tốt. Chúng ta nhìn xem là được rồi. Tiểu gia hỏa ngoan ngoãn thu tay lại. Thời gian từ từ trôi qua. Tiểu Sa đầu mở to vươn ra. Sau đó dừng lại tựa hồ tại xúc tích lực lượng. Lại tựa hồ tại cảm thụ hoàn cảnh chung quanh. Tiếp lấy bỗng nhiên bắt đầu giằng co. Trắng trứng tại lay động. Sau đó vết rách dần dần làm sâu sắc. Cuối cùng, két, một tiếng vang thật lớn. Rắn đầu chung quanh những cái kia xác toàn bộ vỡ ra. Tiểu hắc rắn thành công chui ra. A, Tiểu Xà thật tuyệt nha. Oli vỗ tay, Tô Thần điểm một cái đầu nhỏ. Đúng, Tiểu Xà thật là lợi hại. Nói xong duỗi ra tay nhỏ tiến tới. Từ Trinh quay đầu hiếu kỳ hỏi Lý Lãng. Ta đột nhiên nhớ tới, rắn không phải có thể sinh rất nhiều trứng sao? Làm sao chỉ có một cái trứng sao? Lại là cái gì dị hóa? Lý Lãng lộ ra lễ phép Tiếu Dung. Quên đi người không phải chuyên môn nghiên cứu cái này. Từ Trinh gãi gãi đầu chọc. Ai nhà ta cái này người chính là lòng hiếu kỳ quá nặng. Lý đội trưởng ngươi chớ để ý a. Quốc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong tới. Tiểu Xà ấp ra tới a. Tiểu Quốc tỷ tỷ, Tiểu Phong tỷ tỷ, các ngươi xem. Tô Thần hưng phấn giơ lên tay nhỏ. Tiểu Xà đã quấn quanh trên tay hắn. Nó so Tô Thần ngón tay nhỏ một chút, nhưng có Tô Thần cánh tay dài. Giờ phút này chính quấn quanh ở Tô Thần trên cổ tay. Thần Thần đệ đệ, ta cũng nghĩ thử một chút. Oli mong đợi nhìn xem Tô Thần. Tiểu Xà, Tiểu Xà, đến. Tô Thần đưa tay tới gần Oli tay nhỏ. Đầu kia tiểu hắc rắn vặn vẹo uốn éo đầu. Bất động, Oli rõ ràng có chút thất vọng. Bất quá nàng vẫn là cười. Thần Thần, Tiểu Xà tốt thích ngươi nha. Bành Bằng thấy mọi người cũng uốn tại bên này nhỏ giọng nhắc nhở. Từ Đạo, chúng ta có phải hay không cái kia xuống núi? Không phải vậy vãn ngày đến đen. Đúng, phải trở về. Từ Trinh nhìn xuống thời gian, đã là 4 giờ hơn, lúc này mới vội vàng đứng dậy, đấm đấm lưng eo, lúc này mới đối Tô Thần nói, Thần Thần, ngươi đem tiểu xà buông xuống, chúng ta nên trở về nhà nha. A, Tô Thần có chút không bỏ, Đại Nhãn Tình khẩn cầu nhìn xem Từ Trinh, Từ bá bá, Thần Thần có thể mang tiểu xà về nhà sao? Thần Thần nhẫn tâm xem tiểu xà cùng đại xà tách ra sao? Tiểu gia hỏa nhìn một chút đại xà, lại nhìn một chút trong tay tiểu xà, quyết miệng đưa tay đặt ở đại xà đỉnh đầu. Tiểu xà đầu đi lòng vòng, chậm rãi theo trong tay hắn đi ở hạ. Cứ như vừa bị ba bước vừa quay đầu lại, kia quen thuộc cây mơ bụi rất nhanh biến mất ở trước mắt. Tô Thần lúc này mới nâng lên tinh thần. Oli tại bên cạnh hỏi hắn, Thần Thần, người biết hát Tiểu Tinh Tinh sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.